tại đại vận động còn không có chấm dứt trước là không thể nào được phóng thiết đấy. Nhưng Nhạc Mẫu tương lai trải qua người giải cứu rõ ràng sớm đi ra. Như vậy họ vẽ trong cái này người tại lúc ấy hiển nhiên có được ngập trời quyền thế. Theo trong lao đi ra về sau. Ta vẫn đi theo phía sau hắn truy vấn hắn là ai. Nhưng hắn không có nói cho ta biết. Chỉ nói tương lai có một ngày ta sẽ biết đấy. Ta muốn đuổi theo mau thấy rõ bộ dáng của hắn. Nhưng kỳ quái chính là bất luận ta như thế nào truy. Hắn thủy chung đều không nhanh không chậm đi tại phía trước ta. Lâm Thi Thi cười khổ nói cho nên. Thẳng đến hắn ly khai ta đều không có thể chứng kiến hắn tướng mạo. Trần Thần trong lòng mạnh mà khẽ động. Nghe Nhạc Mẫu tương lai miêu tả. Họ vẽ trong chi nhân nhất định là cái võ đạo cao thủ. Hơn nữa cảnh giới cực cao. Siêu phàm nhập thánh. Cái. Khi một lần cứu ta thoát hiểm sau. Thẳng cho tới hôm nay hắn đều không có tái xuất hiện qua. Vì cảm tạ hắn mạng sống tri ân. Ta hàng năm đều họa vẽ như vậy một bức họa vẽ. Cái này trương là ta họa vẽ được tốt nhất. Nhưng cũng chỉ có thể miêu tả ra lúc ấy cái kia tuyệt thế phong thái chi vạn nhất. Lâm Thi Thi thập phần tiếc nuối mà nói. Không, đúng. Mẹ nuôi. Nghe ngài vừa nói như vậy. Ta là không phải có thể cho rằng như vậy. Tại cứu ngài ra lao trước khi. Các ngươi cũng không nhận ra. Trần Thần gãi gãi đầu nói vậy hắn tại sao phải vô duyên vô cớ xuất thủ cứu giúp. Nhạc Mẫu tương lai lắc lắc đầu nói ta cũng không biết lúc ấy ta hỏi có thể hắn không muốn nói. Thật đúng là kỳ quái. Trần Thần thấy nàng hỏi gì cũng không biết. Đã biết rõ lại hỏi tiếp cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Liền một chút cân nhắc. Cười nói kỳ thật ngài nếu muốn biết thân phận của hắn. Ta khả năng có biện pháp giúp ngài điều tra ra. Sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Hôm nay hắn tám phần đã không tại nhân thế. Lúc này biết rõ hắn là ai lại có cái gì ý nghĩa. Được rồi đó. Nhạc Mẫu tương lai có chút ý động, nhưng tối chung hay vẫn là cự tuyệt. Trần Thần gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến các loại đời có rảnh đi để thập cục tổng bộ chọn đọc tài liệu thoáng một phát năm đó tư liệu. Muốn biết họa vẽ trong người nọ thân phận lai lịch kỳ thật rất đơn giản. Chỉ muốn biết rõ ràng năm đó là ai đi trong lao cứu Nhạc Mẫu tương lai đi ra tự chân tướng đại bạch rồi. Hắn sợ dĩ không phải muốn cởi bỏ cái này câu đố. Không là bởi vì tò mò tâm quấy phá. Mà là vì chợt vừa thấy người trong bức họa lúc đột nhiên xuất hiện quen thuộc cảm giác. Hắn vững tin mình nhất định đã gặp nhau ở nơi nào cái này bôi bóng lương. Là đêm. Đợi Nhạc phụ tương lai Nhạc Mẫu không có động tĩnh gì về sau. Trần Thần đánh mở cửa phòng. Rón ra rón rén chạy vào Hoa Vũ Linh khu phòng. Hắn cũng không muốn luôn như vậy lén lút đấy. Có thể đây không phải không có biện pháp nha. Nếu để cho Lâm Thi Thi biết rõ nàng con nuôi cùng con gái có bất chính đem làm quan hệ. Từ trước đến nay truyền thống tương lai mẹ vợ không phải dùng đại cái chổi đưa hắn đánh đi ra ngoài không thể. Gặp tiểu tình lan như làm trộm tiến đến. Vũ mị xinh đẹp quả phụ che miệng cười khẽ. Nhưng lại ngoan ngoãn xê dịch thân thể. Lại để cho hắn bò lên đi lên. Trần Thần duỗi tay ôm lấy tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo. Tại nàng nhếch lên trên môi đỏ mọng thơm một cái. Đón lấy thở dài ngươi nói. Chúng ta lúc nào mới có thể đường đường chính chính cùng một chỗ. Vì cái gì không nên đường đường chính chính không thể. Như vậy không phải rất tốt sao? Đàn ông các ngươi không phải cổng nói vợ không bằng thiếp. thiếp không bằng trộm sao? Nếu như ngươi có thể một mực như vậy sủng ta yêu ta, ta nguyện ý làm ngươi cả đời dưới mặt đất tình nhân. Hoa Vũ Linh rút vào Tình Lan trong ngực ông nhu nói. Khó mà làm được như vậy quá ủy khuất ngươi rồi, ta không nỡ. Trần Thần nhẹ vỗ về tiểu mỹ nhân như thác nước tóc xanh. Nghĩ nghĩ về sau, thương lượng nói nếu không, ta tìm thời cơ thích hợp hỏi một chút Tạ Gia Gia cùng Tạ Bá Bá có không có suy nghĩ qua tương lai của ngươi. Bất luận nói như thế nào, ngươi không thể thủ cả đời quả a. Hoa Vũ Linh tranh thủ thời gian ngồi xuống có chút sợ hãi lắc đầu nói đừng, ngàn vạn đừng. Vì cái gì? Trần Thần nhíu nhíu mày. Bởi vì hiện tại còn không phải lúc đến một lần tiểu như còn nhỏ. Nàng không có ly khai ta. Thứ hai ta sợ ngươi hỏi như vậy hội bạo lộ chúng ta quan hệ trong đó. Lão gia tử bọn hắn như vậy khôn khéo. Chỉ cần ngươi lộ ra một điểm sơ hở thì phiền toái. Vạn nhất bọn hắn tức giận tại ngươi tùy ý làm bậy tìm ngươi tính sổ có thể làm sao bây giờ? Chúng ta hay vẫn là đường mạo hiểm như vậy rồi. Tiểu mỹ nhân băn khoăn rất sâu, kiên quyết phản đối. Trần Thần không cho là đúng mà nói không đến mức a. Ta xem lão gia tử cùng Tạ Bá Bá đều rất thông tình đạt lý đấy. Cho dù thực đã biết chuyện của chúng ta cũng không nhất định hội gây chiến. Không chuẩn còn có thể ủng hộ đây này. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tại không có 10 phần nắm chắc trước ngươi hay vẫn là đường sằng bậy rồi. Ta rất sợ các ngươi vì chuyện của ta náo mâu thuẫn. Hoa Vũ Linh co rút ở hắn trên gối như chỉ lo lắng hải hùng thú con, làm cho người ta rủ xuống thương. Sẽ không đâu. Ngươi xem ta cùng dì nhỏ sự tình không phải là bị lão gia tử đã nhìn ra nha, hắn cũng không có phản đối à. Trần Thần an ủi. Cái này không giống với. Dì nhỏ là lão gia tử con gái. Ngoại trừ tiểu như bên ngoài. Hắn hiểu rõ nhất cái này tiểu nữ nhi rồi. Trước kia dì nhỏ chướng mắt bất luận cái gì nam nhân. Mắt nhìn thấy muốn độc thân qua cả đời. Lão gia tử khuyên như thế nào đều vô dụng. Hôm nay nàng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Tuy nhiên các ngươi niên kỷ kém rất lớn. Nhưng lão gia tử thành yêu nữ có một cái quy túc liền nhịn. Có thể ta bất đồng. Ta là Tạ gia con dâu. Của ta chồng trước là lão gia tử duy nhất cháu trai. Hắn vừa đi không lâu. Lão gia tử trong nội tâm đau nhức còn không có triệt để vuốt lên. Lúc này nếu là hắn biết rõ ta và ngươi sự tình không phải tức điên không thể. Tiểu mỹ nhân êm tai đem trong nội tâm sầu lo nói tới. Trần Thần trầm tư một chút. Cảm thấy Hoa Vũ Linh nói được cũng không phải là không có đạo lý. Liền khẽ thở dài xem ra chúng ta còn phải tiếp tục như vậy qua xuống dưới. Ta là không sao cả. Có thể ngươi luôn như vậy không danh không phận đấy. Quá ủy khuất. Vũ mị tiểu nữ nhân ôm eo của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát lồng ngực của hắn. Nói khẽ không có gì tốt ủy khuất đấy. Chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ta như thế nào đều được. Ông nhu săn sóc nữ tử luôn đặc biệt chiêu nam nhân đau. Thế gian không có ai không hy vọng mình có thể cùng chỗ yêu người danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Có thể Hoa Vũ Linh vì hắn suy nghĩ tình nguyện núp trong bóng tối. Phần nhân tình này ý lại để cho hắn cảm động vạn phần. Thương tiếc vạn phần. Trần Thần bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Dừng ở nàng tuyệt mỹ dung nhan. Kìm lòng không được hôn lên đi. Tạm thời không thể cho cái này tiểu mỹ nhân danh phận. Nhưng hắn vẫn có thể cho nàng gấp bội yêu thương. Hoa Vũ Linh phản tay ôm lấy lưng của hắn. Tại hắn hôn môi hạ động tình đáp lại. Trong mắt xuân tình như nước. Rắn nước tự như thân thể mềm mại tại hắn dưới thân thể không an phận uốn éo bắt đầu chuyển động. Thon dài đùi ngọc cuốn lên eo của hắn. Trần thần tại tiểu mỹ nhân bên tai thổi nhiệt khí cười xấu xa nói muốn. Vũ mị tiểu nữ nhân gắt giọng có thể không muốn nha. Tháng 6 phần ngươi tự đi nước Mỹ. Sau khi trở về liền bắt đầu độ thiên nhân năm suy đại kiếp nạn. Chờ ngươi tấn chức tôn sư sau ta lại sợ ngươi thân thể còn không có khôi phục tự chịu đựng. Ngươi tính tính toán toán thời gian đều nhiều hơn lâu không có phanh ta rồi hả? Trần thần nhẹ nhàng rút chính mình một cái tát. Cười đùa nói ngươi như vậy nhắc tới ta mới phát giác nguyên lai đều non nửa năm không cùng ngươi thân cận rồi. Thiếu chút nữa nín hỏng vẻ đẹp của ta thiếu nữ xinh đẹp. Nên đánh. Cho nên a, đêm nay ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Vũ Linh nhanh nhẹn lột sạch hắn tại bộ ngực hắn vạch lên chuồng vòng. Trần thần xoay người nằm ở trên giường. Vẻ mặt thấy chết không sờn. Mở ra tay cười nói ra. Thỏa thích chà đạp ta đi. Ta nếu một chút nhíu mày cũng không phải là anh hùng hảo hán. Hoa Vũ Linh che miệng mị cười một tiếng. Sau đó cúi hạ thân cắn môi của hắn. Nũng nịu mà nói yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không thương tiếc ngươi. Không đem ngươi ép khô. Như thế nào giải của ta thèm. Đến a, đừng chỉ nói không luyện. Trần thần kêu gào nói. Đến, sẽ tới. Hoa Vũ Linh như đầu linh xà thoáng cái cưỡi hắn giữa hắn, dũng cảm nuốt sống hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 653 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 653 thân yêu, đây là ta một lần cuối cùng hướng ngươi xin lỗi. Đêm xuân khổ đoạn. Một đêm điên cuồng về sau. Nguyên bản kêu gào lấy không ép khô tình lang thề không bỏ qua Hoa Vũ Linh từ lúc nửa đêm tự đầu hàng. Cuối cùng bị trần thần hát vang xoay người nông nô đem ca sướng triệt để chà đạp lượt. Tối chung cúi đầu xương thần. Cũng không dám nữa nói mạnh miệng khiêu khích. Sáng sớm hôm sau sau khi đứng lên. Tiểu mỹ nhân đạt được đầy đủ thoải mái dung quang tỏa sáng. Xinh đẹp không gì sánh được. Mặt mày ở giữa cái kia bôi như thế nào cũng che không thể che hết. Nhắm trúng tương lai mẹ vợ hồ nghi ở trên mặt nàng nhìn tới nhìn lui. Có khi còn có thể nhỏ giọng nói thầm. Trần thần biết rõ Lâm Thi Thi trong nội tâm tại hoài nghi. Cho nên mới vừa buổi sáng đều tại giả vờ ngây ngốc. Bất luận nàng như thế nào quanh co lòng vòng đề ra nghi vấn. Một tên con trai đều ứng đối được cẩn thận. Cuối cùng, tương lai mẹ vợ gặp không có gì thu hoạch cũng tự dừng tay rồi. Có lẽ nàng cũng không cho rằng hai cái niên kỷ kém mười mấy tuổi giữa nam nữ sẽ phát sinh làm tình. Mạo hiểm vượt qua kiểm tra trần thần không dám ở nhạc phụ tương lai nhạc mẫu ra chờ lâu. Dùng quá bữa sáng sau liền đứng dậy cáo từ. Hoa Vũ Linh cùng tại như tắc thì giữ lại. Nàng thật lâu không có về nhà mẹ đẻ rồi. Lần này muốn nhiều ở hai ngày. Trần thần đuổi tới Bắc Ảnh học viện lúc. Tạ Tư Ngữ đã tiến trường thi bắt đầu biểu diễn hệ chiêu sinh trận thứ ba cuộc thi. Bất quá xem giám khảo đám bọn chúng thưởng thức cùng không ngừng ca ngợi. Rất hiển nhiên tiểu mỹ nhân thông qua khảo hạt là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn cũng yên lòng rồi. Chán đến chết phía dưới. Trần thần ngồi ở trường thi bên ngoài trên mặt ghế đá hút thuốc. Nhưng đệ nhất cây thuốc lá còn không có rút xong đâu. Một cổ treo tổng giấy phép xe con Hồng Kỳ liền đứng tại hắn trước người. Một vị mặc quân trang, trên vai đường lấy ba khỏa sao kim lão nhân thần sắc âm trầm hướng hắn đã đi tới. Ngài là một tên con trai, đương nhiên biết rõ người tới là ai. Nhưng hắn cố ý suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi bắt cháu ngoại của ta, còn lại không biết ta là ai. Người tới ngồi ở hắn đối diện, hừ lạnh một tiếng nói. Ta bắt ngài ngoại tôn. Nào có sự tình, ngài lão phải hay là không đã hiểu lầm. Trần thần chống chế nói. Đừng giả bộ choáng váng. Ta và ngươi cũng không phải người bình thường. Liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng a. Đến tột cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng dừng tay? Người tới trầm giọng hỏi. Lão nhân gia, ngài muốn cho ta nói cái gì? Cho điểm nhắc nhở được hay không được? Trần thần khẽ cười một tiếng, đem đặc biệt cung cấp gấu trúc đưa tới, nói ra, ngài hút điếu thuốc từ từ nói. Không cần khách khí. Ta cai rồi. Người tới phất tay ngăn. Tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không nên cùng ta mồm mép biệp người. Ta đây không ngại thiết thú ngươi ý cho ngươi điểm nhắc nhở. Ta chính là Lý Thiên Nam. Uy Trần thần vẽ mặt kinh ngạc nhú chắp tay nói, nguyên lai là Lý chủ nhiệm. Thất kính, ngài lão tới tìm ta đây là có việc. Lý Thiên Nam gặp thiếu niên này còn đang diễn trò. Trong nội tâm thập phần căm tức. Tòng quân vài thập niên, còn chưa từng có người dám ở trước mặt hắn đùa nghịch tâm cơ chơi bịp bợm đấy. Theo như hắn trước kia tính tình không phải phẩy tay áo bỏ đi không thể. Nhưng lần này không được. Ngoại tôn bị đệ thập cục bắt đi đã nửa tháng rồi. Hắn cũng nhạy cảm thấy được gần đây bên người sát cơ tứ phía. Bất đắc dĩ hôm nay mới đi cái này một chuyến, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như Hải Long có cái gì mạo phạm chỗ của ngươi, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Hắn làm càng đã quen, lại tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. Thỉnh cầu ngươi đừng cùng hắn so đo. Lý Thiên Nam đời này tự không có cùng người khác thấp quá mức. Nhưng hôm nay không thể không phá lệ. Đối diện thiếu niên này là quân chính lưỡng giới tân quý. Tay không có thể nhiệt nóng. Bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường. Người ta đem lời đều nói đến nước này rồi. Trần thần cũng không thể lại giả trang cái gì cũng không biết. Liền vỗ đùi. Đầy cõi lòng ái nấy mà nói, ngài lão vừa nói như vậy ta rốt cục nghĩ tới. Lâm Hải Long đúng không? Đúng vậy. Thật sự là hắn là bị chúng ta cục người bắt lại, nhưng cái này không quan hệ với ta. Là Trương lão gia tự mình hạ được mệnh lệnh, ta cũng là trước mấy trời mới biết đấy. Lý Thiên Nam tự nhiên không tin. Hắn đã theo bên cạnh điều tra rõ ràng. Ngoại tôn mất tiếp ngày đó vừa vặn cùng thiếu niên trước mắt này bởi vì chuyện của nữ nhân nổi lên xung đột. Không phải hắn lại để cho đệ thập cục trảo biết dùng người tự gặp ủy rồi. Là ai hạ được mệnh lệnh không trọng yếu, quan trọng là ta muốn biết cháu ngoại của ta lúc nào có thể bị phóng xuất. Hắn tuy nhiên đắc tội ngươi, nhưng là chưa làm qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Các ngươi đóng hắn lâu như vậy, tự hồ có chút không thích hợp a. Lý Thiên Nam trong bông có kim mà nói. Ngài lại đã hiểu lầm. Trần thần lắc lắc đầu nói, Lý chủ nhiệm, ta cùng Hải Long huynh ngày đó đích thật là chỗ được có chút không thoải mái. Nhưng đây chẳng qua là làm việc nhỏ. Ta như thế nào lại lạm dụng chức quyền trảo hắn đâu này? Ta hướng ngươi thề tuyệt đối không phải ta làm, hắn bị nắm chộp nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm, ngài tìm lộn người. Thượng Thiên làm chứng. Trảo Lâm Hải Long người là Trương Tự Thanh. Bất quá muốn mượn này chơi chết ngươi người là ta. Bạn thân cũng không có nói dối. Lý Thiên Nam gặp thiếu niên này lời thề son sắc bộ dạng không giống như là tại từ chối qua loa. Trong nội tâm cũng có một tia hoang mang. Chẳng lẽ thật không phải là tiểu tử này động tay? Trần Thần đón lấy lừa dối nói Lý chủ nhiệm. Không trách ngài sẽ tưởng rằng ta bắt Hải Long huynh. Trên thực tế ta cũng là sau đó mới biết được đấy. Vào ngày hôm đó, ta ly khai không bao lâu. Trương lão đã bắt đi ngài ngoại tôn. Ta lúc ấy là thực không biết rõ tình hình. Lý Thiên Nam thấy hắn cứng mềm không ăn. Đã trầm mặt thật lâu. Chợt nói chuyện này chân tướng như thế nào ta không quan tâm. Hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi lấy một cái nhân tình. Hy vọng ngươi có thể khích lệ Trương Tự Thanh dừng tay. Trần Thần mở ra tay nhún nhún vai nói ngài lão quá coi trọng ta, ta nào có cái này bổn sự. Trương lão là người nào ngài cũng không phải không biết. Tuy nhiên hắn đã về hưu. Nhưng đệ thập cục hay là hắn định đoạt. Ta bất lực. Không. Ngươi có năng lực như thế. Người nào không biết hôm nay ngươi là tâm phúc của hắn ác tướng. Chỉ cần ngươi chịu mở miệng. Hắn nhất định sẽ cho ngươi cái này mặt mũi đấy. Lý Thiên Nam biết rõ đệ thập cục hướng đi. Cũng mơ hồ có thể nhìn ra được Trương Tự Thanh có đem thiếu niên trước mắt này trở thành người nối nghiệp ý tứ. Cho nên chỗ hắn chỗ vấp phải trắc trở về sau mới nghĩ đến thử xem vận khí.